Chương 428, trời đất tuy lớn, ta chỉ một kiếm, 4. Tại Thủy Kính tiên sinh gặp gỡ Lý Xương Cốc đồng thời, còn có mặt khác một vị nam tử trẻ tuổi xuất hiện ở trên Bạch Ngư Trấn. Thế gian tu sĩ, cảnh giới đã đến nhất định tình trạng, liền có thể đủ bảo trì dung mạo không thay đổi. Đương nhiên, nếu là đặt chân tuổi già sau đó, đại đa số tu sĩ liền không nỡ bỏ dùng khí cơ duy trì dung mạo rồi. Vì vậy có thể nhiều tuổi trẻ dung mạo tu sĩ, phần lớn đều là ở vào tuổi xuân đang độ thời điểm, đăng lâu cảnh tu sĩ. Phần lớn đều sống mấy trăm năm, mặc kệ dung mạo như thế nào, phần lớn trong mắt tang thương đều là giấu không được. Nhưng này một vị, ánh mắt thanh minh, bên trong chỉ có sinh cơ. Vị này một thân màu xanh trường bào, cầm trong tay quạt xếp đăng lâu tu sĩ xuất hiện ở trên đường phố thời điểm. Kỳ thật có thật nhiều người cũng không thể đủ tưởng tượng như vậy một vị công tử văn nhã dĩ nhiên là một vị đăng lâu cảnh tu sĩ. Ngôn Dư đứng ở quán rượu lầu hai bên cửa sổ, cùng thiền tử đứng chung một chỗ. Thiền tử nhìn thoáng qua trẻ tuổi thư sinh sau đó, liền cảm thán nói: quý giáo nhân tài xuất hiện lớp lớp, vị tiền bối này nên chính là Mặc Ngọc thư sinh đi. Ngôn Dư có chút ngoài ý muốn, hắn nhìn lấy thiền tử, cười hỏi, thiền tử gì về phần như thế bác học. Thiền tử nhìn phía xa nam tử kia, nói ra, cái này nên là 200 năm trước sự tình rồi, thế gian trọn vẹn có 200 năm không có người thấy vị tiền bối này rồi, không thể tưởng được hôm nay lại còn là xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Ngôn Dư gật gật đầu, đã liền học trong nội cung đại đa số mọi người không nhớ ra được vị tiền bối này rồi. Thiền tử cảm thán nói, vốn không có không nên không chết không thôi nguyên do, vì sao phải như thế? Ngôn Dư suy nghĩ một chút, sau đó nói, vốn chính là cái không chết không thôi cục diện. Trong Sơn Hà, Tam giáo cùng kiếm sĩ nhất mạch, đến cùng nói hay không mà vượt không chết không thôi, nói hay không mà vượt sinh tử chi địch, kỳ thật từ lúc 6.000 năm trước liền có định số. Thiền tử dời qua đến ánh mắt, không muốn lại nhìn hướng vị kia Mặc Ngọc thư sinh, chỉ nói là nói, hôm nay một trận chiến, kiếm sĩ nhất mạch ra hết, mấy vị đăng lâu đều là dưới đời này nhất đẳng chiến lực. Chỉ là so sánh mà nói, vẫn là thì không bằng Nho giáo cùng Đạo môn hai nhà liên thủ. Ngôn Dư im lặng không nói, cái này Nho giáo cũng tốt, còn là Đạo môn cũng tốt, tại trong Sơn Hà 6.000 năm căn cơ, ở đâu là kiếm sĩ nhất mạch có thể so sánh đấy. Kiếm sĩ nhất mạch nhưng nếu không có Triêu Thanh Thu, không chừng đã sớm biến thành lịch sử bụi bặm. Thiền tử nói ra, không ai có thể ngăn lại vị tiền bối này rồi. Đây là sự thật, làm, lúc Ngụy Xuân Chí tiêu tán sau đó, cái này ở đây đăng lâu kiếm sĩ Chu Thanh là hầu như liền muốn chết trận ở chỗ này, lão nhân kia ốc còn không mang nổi mình ốc, Hứa Lại càng là thoát thân không ra, Lý Xương Cốc mặc dù mới đến, nhưng bị, được Thủy Kính tiên sinh ngăn lại sau đó, cũng không có năng lực đi gấp rút tiếp viện người bên ngoài. Vị này Mặc Ngọc thư sinh, vốn chính là một cái cảnh giới không thấp đăng lâu cảnh tu sĩ, có thể nói hắn hiện nay gia nhập cái nào chiến cuộc liền muốn thiên về một bên nghiêng. Thiền tử bình tĩnh nói, không biết vị tiền bối này muốn trước hết giết người nào. Ngôn Dư lắc đầu, ai biết được. Mặc Ngọc thư sinh tới nơi này là muốn giết người đấy, bởi vậy tại ngắn ngủi sau một lát, hắn liền xuất hiện ở Hứa Lại cái kia chỗ chiến trường. Vị này mai danh ẩn tích so với Chu Thanh càng lớn đăng lâu kiếm sĩ, đã chém giết một vị đăng lâu, hiện nay lại bị thương nặng một vị, có thể đứng ở hắn trước người vị kia đăng lâu còn không có gì đáng ngại, nhưng Hứa Lại nhưng là sắc mặt có chút tái nhợt rồi. Làm, lúc Mặc Ngọc thư sinh đi tới nơi này bên cạnh sau đó, hầu như chính là định rồi Hứa Lại chết trận cục diện. Cái này nói được trên Ngọc Thụ Lâm Phong nam tử trẻ tuổi nhìn xem Hứa Lại, bình tĩnh nói, ngươi đáng chết. Hứa Lại lạnh lùng cười cười, giơ kiếm ở trước ngực, cũng không đáp lời nói. Tại hắn xem ra, lúc trước không dám ra tay, hiện nay rồi lại đi vào trước mặt hắn Mặc Ngọc thư sinh, vẫn là sợ hãi kiếm sĩ sát lực. Mặc Ngọc thư sinh dùng quạt xếp dưới đáy đập vào trong lòng bàn tay, nói ra, bất kể như thế nào, ngươi đều đáng chết, ta 200 năm không có xuất thủ qua, cái này vừa ra tay liền chém giết một vị đăng lâu kiếm sĩ, coi như là không tệ. Hứa Lại cười nói, tới thử xem. Hắn cái này nửa đời người lần thứ nhất ra tay, chém giết cũng là một vị đăng lâu. Đương nhiên, lúc ấy cái kia hoàng hạt, không tính, tràn đầy kiếm khí quét sạch gió tuyết, hình thành một cái quỷ dị vòi rồng, gió tuyết cũng tốt, còn là kiếm ý cũng tốt, đều bị tràn đầy sơ sát tiêu điều chi ý. Mặc Ngọc thư sinh thò tay nhìn xem một mảnh bông tuyết rơi vào hắn trên mu bàn tay, sau đó trơ mắt nhìn xem cái này một mảnh bông tuyết chia năm xẻ bảy. Mặc Ngọc thư sinh cầm lấy quạt xếp một chút, một cổ tràn đầy như là chín tầng trời ngân hà khí cơ cuốn tới. Bằng vào như vậy khí cơ, cũng đã muốn thắng được Hứa Lại lúc trước muốn chém giết cái vị kia đăng lâu rồi. Hứa Lại một kiếm chém ra, đồng dạng là tràn đầy kiếm khí, lướt hướng Mặc Ngọc thư sinh. Chỉ là kiếm khí lướt qua một khoảng cách sau đó, bỗng nhiên liền trì trệ không tiến. Mặc Ngọc thư sinh thò tay xé ra, vậy mà đem những cái kia kiếm khí cứng rắn cho kéo tản ra. Hắn đứng tại nguyên chỗ, quạt xếp nơi tay, lộ ra rất là nhàn nhã. Mặt khác hai vị ở chỗ này đăng lâu tu sĩ, liếc nhau, đều nhìn ra đối phương trong mắt sợ hãi chi ý. Cái này đều là đăng lâu, Hứa Lại thực sự không phải là bọn hắn có thể ứng phó đấy, ai có thể cũng không có nghĩ qua, người đàn ông trẻ tuổi này rõ ràng là ba trong giáo tu sĩ, vậy mà cũng là như thế, vậy mà cũng là muốn hơn xa bọn hắn. Hứa Lại nhíu mày, một kiếm này tuy rằng thực sự không phải là đỉnh phong lúc một kiếm, nhưng đối phó với giống nhau đăng lâu cảnh, tuyệt đối là không rơi vào thế hạ phong đấy. Hắn ở đâu nghĩ tới gặp như là hiện tại như vậy giống nhau, dĩ nhiên là bị được Mặc Ngọc Thư Sinh cản lại. Hắn trước mặt sắc mặt ngưng trọng, Mặc Ngọc Thư Sinh lắc đầu nói, cái gọi là kiếm sĩ, bất quá chỉ như vậy. Đây không phải hắn đối với như thế trạng thái ở dưới Hứa Lại tiến hành trào phúng, mà là theo hắn nội tâm của mình đến xem, bất kể là không phải đỉnh phong Hứa Lại, có lẽ đều là không có bất kỳ có thể thắng được hắn đấy. Đây là cực độ tự tin, đương nhiên cũng là căn cứ vào bản thân cực kỳ thực lực cường đại mà sinh ra nhận thức. Hứa Lại nghiêm túc nói ra, ngươi rất mạnh. Mặc Ngọc Thư Sinh từ chối cho ý kiến, chỉ là dùng quạt xếp nhiều lần gõ bắt tay vào làm tâm. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói, hiện tại ngươi nên đi chết rồi. Nói xong câu đó, hắn có chỉ một cái duỗi ra, còn đối với trước mặt tự nhiên là một đạo kiếm quang sinh ra, nhưng rất nhanh phía chân trời liền truyền đến một đạo thanh âm lạnh lùng, công tép nhãi nhép. Tại Lý Phù Giao lại lần nữa một kiếm chém giết một vị thái thanh cảnh tu sĩ sau đó, liền thật sự là sức cùng lực kiệt rồi. Hắn giữ lấy kiếm, nhìn xem góc đường mặt khác một vị thái thanh cảnh, thật sự là không có chút biện pháp. Linh phủ bên trong kiếm khí trống rỗng, không cách nào đưa ra một kiếm. Người nọ chậm chạp đi về hướng bên này, cầm trong tay một cây viết, khí cơ tụ họp ở nơi này chỗ, có lẽ chính là muốn một kích giết tới. Nhưng rất nhanh, phía chân trời liền có một đám kiếm khí lướt đến, một thanh kiếm trực tiếp xuyên thấu lồng ngực của hắn. Sinh cơ như vậy đoạn tuyệt, có một cái áo bào trắng nam nhân bỗng nhiên xuất hiện ở Lý Phù Giao trước người. Lý Phù Giao ngẩng đầu, thấy rõ nam kia người dung mạo, lúc này liền có chút khó tin, bởi vì này khuôn mặt, hắn ra mắt không chỉ một lần. Hắn há to miệng, không nói gì. Áo bào trắng nam nhân ánh mắt rơi xuống Lý Phù Giao trong tay thanh ti trên tay. Hắn không có gì động tác, có thể chui này thanh ti nhưng là không ngừng rung động mãnh liệt. Những cái kia rung động mãnh liệt trong tiếng, có rất nhiều tâm tình, xa cách từ lâu gặp lại mừng rỡ, còn có chút đồng ý thương cảm. Áo bào trắng nam nhân phối hợp nói ra, nó tại trên tay ngươi, chịu chút ít ủy khuất. Lý Phù Giao cúi đầu không nói, hắn tự nhiên biết rõ, thanh kiếm này chủ nhân ngày trước, là dưới đời này sau cùng khó gặp kiếm phôi, kiếm đạo tư chất độ cao, đã liền kiếm tiên Triêu Thanh Thu đều không so được, hắn thì như thế nào có thể so sánh, bởi vậy có ủy khuất, ngược lại cũng bình thường. Áo bào trắng nam nhân tiếp tục nói, chỉ là nó đến cùng còn là giữ tại phù hợp trong tay. Lý Phù Giao thấp giọng nói, thực xin lỗi. Áo bào trắng nam nhân nhìn về phía Lý Phù Giao, lắc đầu, hoài niệm nói, cái này thế gian thay đổi, không là năm đó cái kia thế gian rồi, các ngươi sống được muốn càng khó một ít, ngươi không dùng thực xin lỗi người nào, thanh ti cũng tốt, còn là cái gì khác cũng tốt, đều tổng có phải hay không năm đó rồi, ngươi tên là gì? Áo bào trắng nam nhân nhìn xem Lý Phù Giao, nhẹ giọng hỏi. Lý Phù Giao hồi đáp, Lý Phù Giao. Áo bào trắng nam nhân gật đầu, ánh mắt yên tĩnh, ta cũng không có nghĩ qua ta có thể nhìn lại một chút thế gian này, ta cũng không có nghĩ qua các ngươi có khó như vậy. Nhưng ta nghĩ lấy, tổng có thể làm chút gì đó, mặc dù không bởi vì ta là cái kiếm sĩ, nhưng tự hồ cũng bởi vì ta là Bạch Tri Hàn. Lý Phù Giao nhỏ giọng hô, tiền bối, người như thế nào? Lý Phù Giao lúc trước ra mắt hai lần Bạch Tri Hàn, lần đầu tiên là lần thứ nhất cầm chặt thanh ti kiếm thời điểm, lúc kia, thấy là Bạch Tri Hàn chết ở Kiếm Sơn tình cảnh, lần thứ hai tại Trần Quốc Vạn Bảo Các, cụ thể hơn, chỉ là lần thứ hai Bạch Tri Hàn, xa xa không có hiện hôm nay Bạch Tri Hàn như vậy ôn hòa. Bạch Tri Hàn nhìn xem Lý Phù Giao, suy nghĩ một chút, sau đó thò tay nói ra, ta tới tìm ngươi, là vì mượn kiếm, Triêu Thanh Thu làm cho hắn tái hiện thế gian, cũng thay hắn tìm tới một thanh kiếm, đều là đăng lâu cảnh kiếm sĩ kiếm, đầu là xa xa không có thanh ti dùng thuận tay, bởi vậy hắn tới nơi này, liền là vì tìm Lý Phù Giao mượn kiếm đấy, sở dĩ nói là mượn kiếm, đó là bởi vì thanh ti kiếm, thật sự đã không tính là hắn Bạch Tri Hàn kiếm rồi, hôm nay thanh ti chủ nhân, là Lý Phù Giao. Lý Phù Giao buông ra thanh ti, nói khẽ, tiền bối, đây là của ngươi này kiếm. Bạch Tri Hàn lắc đầu, đây là của ngươi này kiếm. Hắn thêm một câu, cho ta mượn sử dụng. Lý Phù Giao không nói gì thêm, chỉ là lui về sau hai bước. Bạch Tri Hàn nhìn xem chuôi này thanh ti, đi về phía trước một bước, thò tay đi cầm chặt chuôi này thanh ti. Trong một chớp mắt, một tiếng kiếm minh thanh âm vang vọng phía chân trời. Nếu như nói Triêu Thanh Thu kiếm minh thanh âm có thể làm cho thế gian tất cả mọi người nghe thấy, hơn nữa còn có thể truyền lại một cái làm cho thế gian kiếm sĩ đi hướng một chỗ tin tức mà nói. Người này Bạch Tri Hàn kiếm minh thanh âm, liền chỉ có một nghĩa là, cái kia chính là ta đã trở về, ta là ai, ta là Bạch Tri Hàn, ta là thế gian cuối cùng một vị kiếm phôi, ta là năm đó mạnh nhất một vị đăng lâu cảnh kiếm sĩ, cho nên khi ta đứng ở chỗ này thời điểm, Thương Hải Chi Hạ, bất kể là ai, đều nên nhượng bộ lui binh, làm như ta muốn lúc giết người, bất kể là ai, cũng phải đi chết. Bạch Tri Hàn cầm chặt thanh ti, một cổ trước đó chưa từng có tràn đầy kiếm khí theo trên người hắn sinh ra, vì vậy giờ này khắc này, vị này 6.000 năm trước kiếm phôi, đăng lâu cảnh kiếm sĩ, đã trở về. Vị này thế gian cuối cùng một vị kiếm phôi, là một cái cực kỳ quái dị cử động, cái kia chính là rút kiếm trên mặt đất mở ra một cái khe rãnh. Hắn đứng ở khe rãnh trong, nói khẽ, đã lâu không gặp.